tìm lại gia đình, mẹ lãnh khốc, bảo bối thiên tài, cha. Vô sỉ, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, Diệp Quân ngồi trong một chiếc xe trang trọng từng được Lãnh Băng Tâm miễn cưỡng cải tạo cho chút xíu đến đón Thiên Thiên, dù sao có chiếc xe này cũng đảm bảo hơn nhiều cho Thiên Thiên và chính thần. Chiếc xe đỗ lại trong sân của căn biệt thự sang trọng, Diệp Quân khoác lên mình bộ quân trang đứng đắn tạo cho người ta cảm giác muốn nín thở. Vì vẻ đẹp ấy, chàng trai trẻ tuổi tuấn tú, vóc người cao lớn đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng lại tỏa ra khí chất uy nghi của quân nhân khiến người nhìn không muốn rời mắt. Quân bước tới đầu xe từ tốn dựa vào đợi, Thiên Thiên cùng chính thần, anh không muốn vào là vì phụ nữ luôn phải làm đẹp trước các bữa tiệc mà Thiên Thiên cũng không ngoại lệ, anh luôn sẵn sàng dành thời gian để chờ đợi cô từng chút một. Bên trong căn biệt thự quả thật là chính thần đang phải ngồi đợi mẹ thay đồ trang điểm, bé chán không có việc gì làm lại nghe thấy có tiếng động cơ xe, đoán là Diệp Quân đã đến bèn mở cửa đi ra ngoài nhìn trước một chút xem thế nào, chú hôm nay rất đẹp trai. Chính thần vừa ra ngoài đã thấy người đàn ông tiên tú dựa vào cửa xe không tiếc khen tặng một câu, quả thật là người được bé chọn cho mẹ có khác rất đẹp trai. Bé nhìn qua khuôn mặt của Diệp Quân chợt cảm thấy có nét gì đó rất giống mẹ nhưng nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, bước chân ngắn ngủn từ từ đi về phía trước thẳng đến lúc dừng lại trước mặt Diệp tướng quân cao lớn. Cảm ơn, hôm nay cháu cũng rất đẹp. Chính thần dáng người mũm mĩm như búng da sữa, khuôn mặt thiên thần yêu nghiệt như vậy lại mặc lên người bộ Âu phục lịch lãm càng tăng thêm vẻ dễ thương khiến người ta chỉ muốn cắn cho một cái. Nhìn bé đến gần, Diệp Quân không khỏi mở miệng khen ngợi lại giang tay ra bế bé vào lòng không kìm được mà hôn một cái lên khuôn mặt như búng da sữa kia. Hai người đều đẹp trai cả thôi, nhất định hôm nay sẽ thu hút không ít ánh mắt của các vị phu nhân, tiểu thư. Thiên Thiên trang điểm xong ra ngoài phòng khách liền không thấy con trai, bước ra cửa trùng hợp lại chứng kiến một màn trước mặt, trong lòng vui vẻ trêu chọc một mỹ nam và một tiểu mỹ nam trước mặt. Chính thần bị Diệp Quân thơm vào má đang muốn né tránh nghe thấy tiếng nói của mẹ liền quay đầu nhìn về hướng đó, Diệp Quân cũng cùng lúc đó quay đầu về hướng tiếng nói. Một lớn một nhỏ đều là một mỹ nam nhưng không khỏi hít khí lạnh khi nhìn người đứng trước cửa biệt thự, bởi vì cô quá xinh đẹp. Chỉ thấy, trước mặt họ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da mịn màng như mỡ đông lại trắng ngần khiến người nhìn muốn tận tay nhéo một cái lên làn da ấy, bộ váy dạ hội màu trắng ôm sát lấy từng đường cong trên cơ thể để lộ ra vóc người tuyệt mỹ, dưới chân xẻ dọc để lộ một phần cặp đùi nõn nà, ở phía trên chiếc váy ôm lấy bộ ngực đẫy đà để lộ xương quai xanh thon thả, bả vai và cánh tay mềm mại trắng ngần. Khuôn mặt thon gọn, đầu liên là lông mày cong con ẩn phía dưới là đôi mắt long lanh mang chút u buồn được tô điểm bởi lông mi cong như cánh quạt, môi anh đào đỏ. Mỏng, mái tóc dài được búi lên để lại vài sợi rơi xuống bả vai và hai bên má, nhìn vào quả thật giống nàng tiên bước ra từ trong tranh. Sao vậy, nhìn Diệp Quân và chính thần đứng bất động nhìn mình chằm. Chằm cô không khỏi khó hiểu sờ tay lên mặt hỏi, chẳng lẽ mặt cô có dính? Gì, không sao cả, hôm nay em rất đẹp. Nhìn Thiên, trước mặt Quân hồi phục tinh thần trả lời cộng thêm một lời khen, nếu bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói anh sẽ hấp dẫn phụ nữ thì cô nhất định sẽ khiến đàn ông điên cuồng. Đúng vậy, hôm nay mẹ đẹp lắm, chính thần cười ngọt ngào, mẹ của bé đẹp như vậy thực sự đã khiến ông chú đang ôm mình ngơ ngẩn rồi. Diệp đứng thẳng, người ôm chính thần để bé ngồi về phía ghế ở phía sau rồi mở cửa làm ra hành động mời vô cùng lịch sự ý bảo cô vào trong. Thiên Thiên cũng cười, nhẹ với anh bước vào trong xe ngồi cạnh con trai. Sao lại có ký giả vậy? Vừa đến nơi họp mặt Thiên Thiên đã cảm thấy choáng váng bởi vô số các nhà báo đang bị một hàng quân nhân giữ lại để có một khoảng trống cho những chiếc xe của các vị quan chức trong quân đội đỗ lại, từng người bước xuống xe đi qua cổng chính của một khu quân sự lớn nhất đất nước X. Nếu như không thấy người quân đội cản trở cộng thêm mỗi người bước xuống xe đều mặc quân trang và là quan chức cấp cao trong giới quân đội, khẳng định Thiên sẽ tưởng mình đến nhầm buổi họp mặt của người nổi tiếng hay là lễ trao giải phim truyền hình hoặc sự kiện nổi bật gì trong giới giải trí rồi. Tuy đây là buổi họp mặt của giới chức quân đội các nước nhưng những cuộc họp mặt này thường có quyết định rất lớn trong giới chức quân đội được đưa ra nên nó không những thu hút chính quyền các quốc gia mà là toàn bộ đất nước đó, vậy nên có ký giả cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Quân vừa dừng xe lại vừa giải thích, thực ra anh không có nói cho Thiên Thiên biết rằng anh dẫn cô đến đây chủ yếu cũng là vì có nhiều ký giả như vậy. Trước kia ai cũng biết anh chưa từng đến những buổi họp mặt như vậy mà bên người. Lại chưa từng có người phụ nữ nào nên một điều chắc chắn rằng giới báo chí nhất định sẽ để anh và Thiên Thiên lên trang đầu trong vài tuần tới. Với những suy đoán của họ thì chắc chắn có thể khiến tên ngu ngốc kia tránh xa khỏi mẹ con Thiên rồi. Diệp Quân mở cửa, bước xe khiến các ký giả sôi nổi hẳn lên, phải biết rằng vị tướng quân độc thân hoàng kim này đang là chủ đề được quan tâm nhất giới quân đội. Thấy anh bước xuống xe họ rất ngạc nhiên, nhưng khi thấy anh đi vòng qua xe ưu nhã mở cửa ôm chính thần ra thì trong đầu họ chỉ cảm thấy choáng. Thật không ngờ vị tướng quân cao cao tại thượng này lại ôm trong xe ra một đứa bé, chẳng lẽ đây là con trai anh? Nhưng chưa đợi họ phục hồi tinh thần đã có một đôi chân trắng nõn thò ra khỏi xe, ai nấy đều nín thở chờ đợi, bao gồm cả ký giả và một số quan chức cấp cao trong quân đội. Trong sự chờ đợi ấy, một cô gái đẹp tựa thiên thần bước xuống khoác lấy cánh tay Diệp Quân một cách dịu dàng, làm cho mọi người đứng hình tại chỗ. Hai người cùng một đứa trẻ cũng mặc kệ bắt đầu bước vào trong, còn đám ký giả lập tức phục hồi tinh thần mà chụp ảnh lia lịa không ngừng. Đây nhất định sẽ là đề tài nóng hổi nhất trong năm của giới chức quân đội. Người phụ nữ vừa bước ra với vẻ đẹp kinh kia khẳng định là mẹ của đứa trẻ và cũng có thể là tướng quân phu nhân cũng nên. Chú thật là gian xảo, chính thần vừa đến nơi thấy nhiều ký giả trong lòng co rút không thôi, ngoài gì của bé ra thì người đàn ông này cũng thật là phúc hắc quá đi, đây chẳng phải trắng trợn tuyên bố việc đánh dấu chủ quyền của chú ấy lên người mẹ cho cả thế giới biết sao. Nhưng bé cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, cười gian ghé vào tay ai đó khen ngợi một câu, không cần quá khen vậy đâu. Diệp Quân vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài vẫn lạnh như băng nhưng trong giọng nói đã tràn ngập ý cười tiếp. Tục cùng người đẹp bước vào trong để lại biết bao ánh mắt nghi ngờ. May, mắn một điều là cuộc nói chuyện của hai người này không bị Thiên Thiên nghe thấy, nếu không cô đã bị tức chết bởi hai kẻ vô lương tâm bên cạnh. Đã bán mình đi lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Cách chương.